Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, chương 16, có ít người cười cười tựu. Nguyên lai, thai nghén sinh mệnh như vậy khó khăn. Đổi kiện thoải mái trường sam, xuyên một đôi thêu uy vũ hung thú trường hoa. Ngô Vọng ngồi ở trước nhà gỗ trên bậc thang, triển lộ lấy chính mình trôi chảy cơ bắp đường cong, âm thầm phát sầu. Nửa năm cố gắng, gần như các loại biện pháp đều nghĩ đến một lần. Cha mẹ trước đây cũng một mực tại Tuyết Sơn chi đỉnh tướng mạo tư thủ, nhưng chính là không có gì tin vui. Thế nào, tinh thần không có mở ra hai thai chính sách thiếu chủ. Một bộ màu hồng tiên váy Lâm Tố Khinh ở bên nhỏ giọng hỏi, bên kia mấy cái kia tiểu thương xử lý như thế nào nha. Ngô Vọng nghe vậy nhìn về phía một bên, nơi đó treo mấy tên hoàn cẩu quốc tiểu thương. Mấy cái này tiểu thương thân hình thấp bé, ngoại hình cùng nhân tộc không sai biệt nhiều, đầu là nhung nhung hắc bạch lông đầu chó, trời sinh liền mang theo một loại thật thà khí chất. Hoàn cẩu quốc người cùng Bắc Dã Khuyển nhung tộc hẳn là đồng tộc. Điểm khác biệt lớn nhất điểm ngay tại ở đầu, cái trước tiếp cận với thành thục ổn trọng nhị cáp, cái sau rất có xài khuyển chi phong mạo. Cái này quốc gia dùng kinh thương vang danh đại hoang, sôi nổi tại cửu dã tứ hải, hải ngoại quốc gia cũng hầu như có thể tìm được bọn hắn dấu chân. Ngô Vọng cong lại gảy nhẹ, một sợi băng thứ hiện lên, mấy cái hoàn cẩu quốc người lên tiếng ra đời. Mấy cái này tiểu thương được tự do cũng không chạy trốn, ngược lại là hướng về phía trước không ngừng chắp tay hành lễ, trong miệng hô hào: thiếu chủ đại nhân, ngài có thể oan uổng chúng ta, ta bán cho ngài đều là chính phẩm, lộc thục thú đều sắp bị nhân vực tu sĩ giết sạch, kia là thật vất vả mới thu vào tay một miếng gia tử, ngài còn trẻ, nghi tử, đa tử cũng không phải vội mà, nó cố gắng, không phải là chúng ta bán ngài đồ vật có vấn đề. Lâm Tố Khinh ra dáng, ở bên quát khẽ, đều an tĩnh chút ít, thiếu chủ nhà ta còn chưa mở miệng, các ngươi gấp cái gì. Ngô Vọng chậm rãi thở dài, tâm tính đã bình ổn, tạm thời tin tưởng các ngươi một lần, tiếp tục giúp ta vơ vét nghi tử bảo vật. Hắn lời nói chậm dần, mục quang rơi vào mấy cái này tiểu thương trên thân, tiếng nói mặc dù bình thản, lại tự có một loại uy nghiêm cảm giác. Các ngươi tại ta chỗ này đã kiếm lời không ít, chúng ta theo như nhu cầu, dễ dàng vật đổi vật giảng cứu chính là hai chữ thành tín. Tại tinh thần nhìn soi mói, các ngươi nếu có cái gì ý đồ xấu, hẳn là biết hậu quả. Chúng tiểu thương công việc đáp, biết biết, thiếu chủ đại nhân ngươi yên tâm, bọn ta có quy củ, chỉ lấy chính mình có thể cầm kia bộ phận, bọn ta cũng là có tín ngưỡng. Thiếu chủ đại nhân, chúng ta lần này tới chủ yếu là đưa cho ngài tốt hơn đồ vật. Có cái hoàn cẩu quốc người bồi cười, quay đầu thổi vài tiếng huýt sáo, cách đó không xa lập tức chạy tới vài đầu trở đi hành lý loài chó linh thú. Bọn hắn lành nghề trong túi lay một trận, lấy ra mấy quyển phong tồn tốt thư tịch, cung kính thổi phồng cho Lâm Tố Khinh, bởi Lâm Tố Khinh chuyển cho Ngô Vọng. Ai, hắc hắc, ngài ngó ngó, đây là mấy quyển đặc biệt khó làm được nhân vực thuật pháp, có đúng không? Ngô Vọng nhìn mấy lần, ném cho Lâm Tố Khinh, cười nói, Tố Khinh nhìn xem ngươi có thể hay không học, ta là tu kỳ tinh thuật, không cần đến những thứ này. Lâm Tố Khinh phối hợp chỗ đáp lời, cảm ơn thiếu chủ. Mấy cái này hoàn cẩu quốc người liếc nhau, lập tức minh bạch một chút cái gì. Lần sau tặng lễ duy trì cảm tình, muốn từ nơi này nữ nhân trên người nhập thủ, đuổi đi mấy cái này tiểu thương. Ngô Vọng cùng Lâm Tố Khinh đối mặt vài lần, ăn ý trở về nhà bên trong, quan trọng cửa gỗ, kéo lên màn cửa, mở ra cách âm trận pháp, sau đó ngồi tại bàn đọc sách hai bên, ôm kia mấy quyển thuật pháp tinh tế phẩm đọc, đốc xúc cha mẹ luyện tiểu hào loại sự tình này. Nào có tự thân tu hành tới dễ chịu. Bất chi bất giác, thảo nguyên bầu trời nhiễm lên màu mực. Lâm Tố Khinh đốt sáng lên trong nhà gỗ pháp khí cây đèn. Bởi vì dùng qua tuân thảo linh đan, tự thân tu vi tăng lên, mà càng phát ra thủy linh tú khí nàng, cũng coi là hoàn thành thoát thai hoán cốt. hoặc nhiều hoặc ít thỏa mãn Ngô Vọng, Hoa Mai danh tụ. Giai nhân tại bên cạnh, tuổi thơ nguyện vọng. Da trắng mỹ mạo lấn đông mai, răng trắng minh màu áp thu lộ. Uyển chuyển tư thái khỏa tiên lụa, ngọc trâm kiều hoành quán tóc xanh. Cũng không biết cái kia chọn sư muội nào đó sư đệ sẽ hối hận hay không. Dù sao Ngô Vọng hiểu được cái này quản gia, trợ lý, tiểu thư ký, mang đi ra ngoài cũng sẽ không cho mình này cái thiếu chủ đi mặt. Lâm Tố Khinh buồn bực nói, thiếu chủ, ngài không phải đã sớm tụ khí cảnh sao, làm sao còn đối với mấy cái này cơ sở thuật pháp cảm thấy hứng thú, áp dụng rộng rãi sở trường các nhà, hấp thụ nhiều điểm chất dinh dưỡng. Ngô Vọng xoa xoa chua xót hai mắt, giải thích nói, công pháp một khi tuyển định sẽ rất khó sửa đổi. Thiên nạp quyết chỉ có thể tu đến quy nguyên cảnh, lâu dài chút ít cân nhắc, ta đang tìm kỹ chủ tu công pháp trước, còn không thể đột phá đến quy nguyên cảnh, nhưng có thể không ngừng tích lũy tu vi, nhiều suy nghĩ một chút nạp linh, tụ khí trước hai cảnh, nói không chừng lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Tố Khinh nhỏ giọng nói, sư phụ nói cho ta, công pháp là tiếp theo, người tu hành mới là mấu chốt nhất. Ngô Vọng hỏi lại, vậy tại sao có thiên phú người trẻ tuổi đều hướng đại tông môn chen môn phái nhỏ nhất khao khát? Liền là một bộ hoàn chỉnh cao giai huyền công. Cái này, Lâm Tố Khinh lập tức nghẹn lời. Công pháp tu hành tất nhiên là có phân chia mạnh yếu, nhưng thích hợp bản thân trọng yếu nhất. Ngô Vọng cười nói, ta đã lựa chọn đi con đường tu tiên, tự nhiên là muốn tại phạm vi năng lực bên trong cầm tới thích hợp nhất chính mình công pháp. Sở dĩ hiện tại còn không thể gấp. Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái, nói, có thể thiếu chủ ngài giống như không đi nhân vực bái sư. Ở chỗ này rất khó chiếm được như vậy diệu pháp. Đây không phải đang cố gắng đi nhân vực. Ngô Vọng đem trong tay sách ném tới trên mặt bàn, hoặc nhiều hoặc ít có chút buồn bực. Nếu là cha mẹ thuận lợi xây xong tiểu háo, chính mình cũng có thể không có nỗi lo về sau lao tới nhân vực. Điệu thấp làm phổ thông tu sĩ, là mạnh lên không ngừng cố gắng, tranh thủ sớm ngày giải quyết chính mình quái bệnh. Nhưng bây giờ, cha mẹ bên kia lâu không truyền tin vui, hắn chỉ có thể mang theo phần này lo lắng đi xông xáo nhân vực. Không chỉ là vì mình, còn có cha mẹ, thị tộc cân nhắc, nhất định phải phá lệ tiếc mệnh, tuyệt không thể đơn giản mạo hiểm. Mặc dù vốn là không chuẩn bị mạo hiểm. Đúng rồi, Ngô Vọng đột nhiên nói, người đưa tay thử một chút đâm ta xuống. A, Lâm Tố Khinh lập tức giật mình. Mấy năm, nàng mặc dù có đôi khi hội sẽ đùa thiếu chủ vui vẻ, nhưng chưa từng tiếp cận Ngô Vọng quanh người một thước. Ở bên ngoài càng là cách Ngô Vọng ba thước trở lên. Chính là sợ thiếu chủ nhớ tới quái bệnh khổ sở. Thiếu chủ ngươi là mệt nhọc sao, ngươi đâm chính là. Ngô Vọng lộ ra một chút tự tin mỉm cười. Lâm Tố Khinh tay nhỏ có chút run rẩy. Đầu tiên là vây quanh Ngô Vọng bên cạnh thân, lại chuyển đi phía sau hắn, nâng tay lên không chỗ lạc chỉ. Cuối cùng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đâm về Ngô Vọng mu bàn tay. Một tia lưu quang lấp lóe, Ngô Vọng quanh người xuất hiện một vòng màu lam nhạt vầng sáng. Giống như cắt mịn băng tinh bỗng dưng ngưng tụ thành một tầng trong suốt màng mỏng, dán tại Ngô Vọng mu bàn tay nửa tấc bên ngoài, bao trùm một tầng trong suốt chi thủy, ngăn ở Lâm Tố Khinh đầu ngón tay trước. Nàng đầu ngón tay gần như đã đâm trọt Ngô Vọng mu bàn tay, còn có thể cảm nhận được một chút mềm mại xúc cảm. Cái này, đây là. Lâm Tố Khinh lập tức nhiều chọc lấy mấy lần, tại Ngô Vọng sau lưng đập đến nhảy đi. Kỳ tinh thuật cùng thủy ngưng quyết kết hợp. Ngô Vọng lại cười nói, đấu pháp lúc ta tự sẽ ngưng tụ thành thiếp thân băng giáp, không cần đến cái này tiểu thuật. Có như vậy kỹ pháp bảo vệ, bình thường cũng không sợ trong đám người đi lại. Lâm Tố Khinh buồn bực nói, vậy ngươi có thể cảm giác được bị đụng vào sao? Tự nhiên không thể. Nếu có xúc cảm ta tự choáng. Ngô Vọng khóe miệng cong lên, như vậy chỉ có thể để cho ta nhìn bình thường. Trên thực tế vẫn là không có cảm giác, chỉ là vì chẳng phải để người chú ý thôi. Ân, Ngô Vọng có chút ngửa đầu, vừa vặn nhìn thấy đang cúi đầu nhìn chăm chú chính mình Lâm Tố Khinh. nàng từng sợi tóc dài trượt xuống, bị Ngô Vọng trên cổ xuất hiện băng tinh màng mỏng ngăn cản. Mà tại nàng nhìn soi mói, thời khắc này Ngô Vọng quanh người tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Hắn màu đậm con ngươi tựa như vòng xoáy, để Lâm Tố Khinh nhất thời chuyển không ra mục quang. Thiếu chủ, Ngô Vọng đột nhiên đứng dậy, bị hù Lâm Tố Khinh vội vàng sau tránh, lại một cái không kịp phản ứng nằm ngửa tại hậu phương trên giường. Một tiếng thở nhẹ, Ngô Vọng khuôn mặt đột nhiên bổ sung tại Lâm Tố Khinh ánh mắt. Cái sau vô ý thức hai tay che cổ áo, trong con ngươi tràn đầy bối rối, nhưng ở kia âm thanh Tố Khinh kêu gọi tới, hết thảy bối rối chỉ còn lại có kia đông đông đông nhịp tim. Báo ân, đây là báo ân. Nói xong lưu lại 6 năm phục thị, mới không phải đối này cái thiếu chủ thật động tâm. Hai người bọn họ là không thể nào kết thành đạo lữ, càng ngày càng gần. Hai người cách càng ngày càng gần. Lâm Tố Khinh hai mắt như tơ, phần môi run nhẹ nhẹ, lại đột nhiên cảm giác trên thân chợt nhẹ. Ngô Vọng thân hình chẳng biết lúc nào hư không tiêu thất, chỉ để lại hình người băng tinh màng mỏng Lâm Tố Khinh vội vàng không kịp chuẩn bị. Kia nước đá vào đầu dội xuống, đông nàng một trận run rẩy. A, ha ha ha ha, lại để cho ngươi bình thường tra tấn bổn thiếu chủ. Ha ha ha, nhà gỗ truyền ra ngoài đến Ngô Vọng tiếng cười to. Lâm Tố Khinh lại là khuôn mặt đỏ bừng, cầm ra đoàn kiếm liền xông ra ngoài, đuổi theo Ngô Vọng một trận kêu đánh kêu giết. Xa xa bọn thị vệ thấy cảnh này, từng cái lộ ra nụ cười vui mừng. Thiếu chủ cùng Lâm đại nhân cảm tình thật tốt. Hữu nghị, đây là hữu nghị. Chúng ta thiếu chủ sao có thể cưới một cái ngoại tộc nữ tử vậy, chúng ta Hùng Bão tộc các cô nương muốn bao nhiêu thương tâm. Ngày ấy, mãi cho đến trời chiều, Ngô Vọng cùng Lâm Tố Khinh còn tại chạy. Chỉ là về sau, Ngô Vọng cười cười, khóe mắt liền mang theo nước mắt. Sáng sớm, thái dương tinh mới từ đại thảo nguyên đông phương dâng lên. Chân trời truyền đến rộng lớn tiếng kèn. Tiếng kèn dưới, có vạn mã bôn đằng ngột ngạt vang động. Đại địa cũng đang rung động nhẹ nhẹ. Thủ lĩnh bọn hắn trở về. Dốc núi các nơi vang lên tiếng hoan hô. Đếm không hết nhiều ít đại cô nương tiểu hòa tử lão A-di cường tráng tỉ tỉ từ các nơi vọt tới. Lên núi sườn núi phía dưới đại địa lao nhanh mà đi. Cũng không lâu lắm, thảo nguyên phương xa giống như là dâng lên hải khiếu. Đếm không hết cự thú tại chân phát lao nhanh. Từng người vốn là quyện sắc đầy mặt cự lang kỵ, nhìn thấy cái kia liên miên không hết lều vải, giờ phút này cũng là kích động ngao ngao gọi bậy. Sớm đã được thủ lĩnh hồi trở lại vương đình tin tức Ngô Vọng, cũng không có lao ra tham gia náo nhiệt. Không có cách, hắn hiện tại 17 tuổi, da trắng da thịt non, đi đến cái nào đều sẽ gây nên một trận hỗn loạn. Trong tộc chưa lập gia đình các thiếu nữ dơ các loại kiểu dáng gậy gỗ điên cuồng hô thiếu chủ. Hắn đổi lại hiển lộ rõ ràng thiếu chủ thân phận áo choàng cùng xương thú mũ giáp. Lẳng lặng ngồi tại vương đình trước, trong tay cầm một cái khác lấy phức tạp phù văn mai rùa. Tính toán phía trên ghi lại cổ lão kỳ tinh thuật, lão cha trở về còn muốn bận rộn nửa ngày. Cùng lưu thủ tướng quân, các tế tự cùng uống rượu, tâm sự tộc sự. Cha con bọn họ ban đêm mới có thể tâm sự. Ân, muốn nhìn lão cha gần đây thân thể trách dạng. Nhưng hôm nay, tình huống giống như có chút ngoại lệ các loại. Chờ, kia rất nhiều cự thú cùng cự lang kỵ ở phía xa bắt đầu giảm tốc. Một đầu cao hơn 5 trượng tiết hùng còn không giảm tốc độ. Tại sắp va chạm trước đám người nhảy lên một cái. Tiết hùng hai sườn nhô ra màu băng lam quang rực, trực tiếp lên núi sườn núi bên trên bay tới, lướt qua Ngô Vọng đỉnh đầu trước, gấu trên lưng tráng hán nhảy xuống, cường hãn thân thể tản mát ra vô số bức nhân uy thế. Lâm Tố Khinh cùng bọn thị vệ vội vàng lui lại, đây là biểu thị đối thủ lĩnh đại nhân kính trọng, vừa trở về tộc trưởng đại nhân lườm nàng một chút, đi thẳng tới Ngô Vọng trước mặt, còn nói thầm lấy, cái này Lâm cô nương. Làm sao lại có phải hay không trưởng thịt đâu, Lâm Tố Khinh chỉ có thể vụng trộm hấp khí. Ưỡn ngực, ngẩng đầu, Ngô Vọng buồn bực nói. Cha, Ngươi có chuyện gì gấp sao? Tráng hán kia bản lấy mặt to đột nhiên lộ ra hoa cúc mỉm cười rực rỡ. Trên lưng hai cái rìu to bản ném cho một bên thị vệ. Xoa xoa đại thủ tự bu lại. Xoay người xích lại gần Ngô Vọng. Nhi tử, ngươi phải bồi dưỡng thị nữ không muốn. Ngô Vọng, cha ngươi quên rồi. Ta cái này, cách 20 còn sớm. Chính là vì việc này. Tráng hán vung tay lên. Mang theo trên sườn núi xuống kia vô số sùng bái mục quang. Đã tính trước lại đè thấp tiếng nói. Hưng phấn nói. Ta cho ngươi lấy tên hùng bá. Liền là xem thân thể ngươi yếu. Để ngươi nhiều một chút bá khí. Ra ra ngươi phụ thân trước kia khi còn sống thường xuyên nói cho cha. Càng là có khó khăn. Tự càng phải vượt khó tiến lên. Coi như không có khó khăn. Kia chế tạo khó khăn cũng muốn vượt khó tiến lên. Đêm nay liền để ngươi sớm cảm thụ cảm giác nam nhân khoái hoạt. Nói xong. Tráng hán quay đầu hét lớn một tiếng. Trước tiên đem xe kia nô lệ kéo qua. Đây là cho nhi tử ta lễ vật. Trong tộc các nơi lập tức một trận reo hò. Tiếng hoan hô bên trong. Có rất nhỏ tiếng xé gió lên. Đầu tiên là một đóa nhỏ bé bông tuyết tỏa ra. Có đạo màu băng lam bóng hình xinh đẹp lặng yên xuất hiện tại tráng hán này phía sau. Tiếng hoan hô thế là càng ầm ĩ vang dội. Nàng dung mạo có phần đẹp. Khó được chính là quanh người tán phát như vậy thần vận. Chỉ là một thân tu thân băng lam váy dài. Tự sấn nàng giống như trên tuyết sơn đi xuống thần nữ. Cũng xác thực, vị này đại lão vừa mới liền là theo trên tuyết sơn Na Di mà tới. Nàng tung bay ở tráng hán phía sau. Gương mặt xinh đẹp đã tràn đầy lạnh xương. Nhưng chung quanh tiếng hoan hô quá mức ầm ĩ. Tráng hán ngay tại cao hứng lại là không chút nào phát giác. Ngô Vọng đối với mình cha ruột nháy mắt mấy cái. Nghiêm mặt nói. Cha, ta cảm thấy. Ta mới 17 tuổi. Không nên tiếp xúc những thứ này. Ai? Đứa nhỏ ngốc. Tộc trưởng đại nhân vung tay lên. Cười hắc hắc. Cha ngươi ta chính là ăn cùng ngươi nương thanh mai trúc mã thiệt thòi. Ngoại trừ ngươi nương. Nửa cái cô nương tay đều không có kéo qua. Ngươi đừng nói là nơi này thiếu chủ. Liền là chúng ta trong tộc phổ thông người trẻ tuổi. Cái nào không phải trước bị đánh bất tỉnh cái 2-3 lần. Lại tìm cái một lòng một ý kết cục cha cũng là vì giúp ngươi chữa bệnh. Ngô Vọng khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Lắc đầu nói. Cha, ta cảm thấy ngươi nói không đúng. Hai người hẳn là tôn trọng lẫn nhau. Ngươi cùng ta nương tựu rất ân ái nha. Hắn đem ân ái hai chữ cắn rất nặng. Vậy khẳng định ân ái. Đây không phải luôn cảm giác có chút hơi nuối tiếc nha. Bá nhi a, Ngô Vọng. Được rồi, không cứu nổi. Ai, cha, tộc trưởng đại nhân cười hắc hắc. Cha lần này mua cho ngươi 7-8 loại đặc biệt khó tìm nô lệ. Ngươi tự hưởng phúc a ngươi. Cha năm đó cũng không có cái này đãi ngộ. Bị ra ra ngươi mỗi ngày đánh. Ngươi trước hết đừng nói cho mẹ ngươi. Chờ mẹ ngươi trở về. Ta trước nói với nàng nói. Lại hùng hãn lời nói một trận. Đột nhiên xuyên thấu qua Ngô Vọng hai mắt. Thấy được một vòng băng lam. Phong. Kia lơ lửng tại tộc trưởng phía sau nữ nhân bờ môi khẽ mở. Phía sau đã hiện ra như bông tiết lục lăng bảo luân. CVT. Chúc mừng năm mới a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.